trong nội tâm tràn đầy nghi hoa ngàn khối tại sao xuất hiện ở ngân thành một ngàn khối đến cùng muốn làm gơ. Y. Quy. Quy. A. Mơ. Sát diệt phu nhân ngài Huy cảm thấy không bê. Hơ. A. Y. Dơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Ám sát này tuy ngắn nhưng ác liệt vạn phần. Vô luận nhìn từ hướng nào cũng không thể bắt bẻ cái gì, không chỉ tổn thất của diệt phu nhân một cao thủ mà còn suýt nữa thành cơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà chẳng biết tại sao, ngài Huy cảm thấy có chỗ không đúng, nghĩ của hắn trầm xuống. Đặt mình vào trường hợp này, buổi sáng Diệp phu nhân mới quyết định đến phó gia mà đến tối đã bị ám sát. Nói cách khác, một ngàn khối chỉ có thời gian chuẩn bị là nửa ngay khi một ngàn khối đã tiềm phục tại phó gia. Ám sát chẳng qua là do may mắn. Ngài Huy cảm thấy loại khả năng này khá thấp. Tính ngẫu nhiên quá cơ. A. O. Nơ. E. U. Không phải như vậy, thì nhất định một ngàn khối có sự hậu thuẫn của gia tộc bản địa. Hơn nữa phải là đại gia tộc, chỉ có gia tộc bản địa mới có thể nhận được tin tức nhanh như vậy. Cũng mới có thể trong thời gian ngắn mà trà trộn vào phó gơ. Y. A. Cơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Lẽ là lăng phu lý thuyết. Lăng phủ là hoài nghi lớn nhất. Lăng phủ vừa gặp đả kích nên trả thù cũng không có gì là khó tưởng tượng, thế nhưng ngài Huy vẫn cảm giác cái suy luận này vẫn có chỗ nào đó không hợp lý. Huy đột nhiên nghĩ tới việc Lăng Tiêu bị tấn công. Sườn sốt một chút. Hắn mơ hồ bắt được đầu mối gì đó Tiêu gặp chuyện. Không nghi ngờ gì là ngòi nổ dẫn đến mâu thuẫn giữa Lăng Phủ và Diệp phu nhân trở lên gay gắt. Tiêu gặp chuyện, Lăng Tiêu gặp cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy chợt nắm được trọng điểm. Có thể hay không Lăng Tiêu gặp chuyện là do một ngàn khối xuất thủ, ý nghĩ này xuất hiện làm cho tinh thần ngài Huy chấn động. Từ lúc này có rất nhiều chuyện có thể giải thích. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Phủ là đại biểu phái thế gia. Phía sau Diệp phu nhân là đại trưởng lão. Nếu hai nhà này tranh đấu sẽ dẫn đến ngũ hành thiên nguyên khí đại tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Hành thiên suy yếu chính là chuyện thần chi huyết cầu còn không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. E. Nhưng lần ám sát Diệp phu nhân này, trừ để Diệp phu nhân mất đi một cao thủ, nếu nói vậy thành quả chiến đấu cũng không nhiều, nhưng lại bại lộ thân phận thần chi huyết. Huyết độc biểu hiện rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhận ra ai tại thời điểm này lại bại lộ việc thần chi huyết có nội ứng ở ngân thành. Việc này đối với một ngàn khối nhất định là hại nhiều hơn lơ. O. Y. Quy. Quy. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Phi ai vào lúc này, hắn nghe được tiểu quý hét lớn cẩn thận, địch nhân không hề rời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Y. Nơ. Hơ. Thần tất cả mọi người, kể cả ngài Huy, đột nhiên chấn sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Quy.

A. Y. Huy đã chuẩn bị chạy để khỏi chết rồi, nhưng xá thân vệ càng lúc càng chiếm nhiều ưu thế. Nếu lão phụ bên người Diệp phu nhân còn sống, bỗng nhiên ngài Huy giật mình một cái. Chẳng nhẽ mục đích của 1000 khối không phải là Diệp phu nhân mà là vị lão phụ có thực lực sâu không lường ca. Y. A. Cơ. A. Nơ. Gơ. Nghĩ ngài Huy càng thấy có khả năng. Nếu Diệp phu nhân chết bởi tay của Lăng phủ mới có thể để song phương xung đột càng trở thêm kịch liệt. Cùng đó việc này mới có thể làm cho đại trưởng lão mất đi lý trí, có thể làm cho Lăng phủ có năng lực làm tổn thương Diệp phu nhân. Vì lão phủ thiếp thân có thực lực thâm bất khả chắc kia là một mục tiêu cần loại bo tư của yêu nữ thật đáng sợ. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Cần phó ra chúng ta còn một người còn sống. Các ngươi đừng hòng tổn thương đến phu nơ. Hơ. A. Nơ. B. Hơ. O. Hoài nơ gào thét tựa như sấm xe như vậy đã thuần phục với chủ mới không chờ đợi được nữa. A nam tử có giọng âm lãnh cười lạnh, phó ra chỉ là một con chó mà cũng xứng sủa trước mặt ta sao, giết hắn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. B. Hơ. O. Hoài nơ bỗng nhiên nói, từ hôm nay trở đi, gia chủ phó gia là phó tư tư phu nhân. Tư tư tuổi nhỏ. Kính xin phu nhân chỉ điểm tiểu nữ nhiều hơn. O. Nơ. Hơ. A. Nơ. Vỗ mạnh vào sau đầu. Từ sau đầu ánh sáng xanh phun sơ. A. Sơ. A. Cơ. Mặt nam tử có giọng âm lãnh đại biên hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 362 rốt cuộc lại có linh cơ. A. Mơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Sáng xanh chảy cuồn cuộn dọc theo người phó Hoài Nơ. Sinh cơ của hắn nhanh chóng trôi đi. Chỉ còn lại cái xác đứng tại chỗ, từng mảng vảy rồng màu xanh mọc lên trên người hắn. Con ngươi của hắn lạnh tanh. Không chút tình cảm vảy rồng bao trùm toàn thân. Cả người hắn toát ra khí thế uy nghiêm. Bao trùm khắp toàn tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. B. Hơ. O. Hoài nơ chẳng khác gì một con quái vật cả người đầy vảy. Trên trán còn mọc ra 2 cái sừng ngan tử âm lãnh biến sắc. Gầm lên cẩn than là cái gì trong thanh long tàng còn có chiêu này, nam tử âm lãnh lo sợ. Đâu có ai biết. Lăng phủ tìm mọi cách để chiếm lấy phó gia chính là vì thanh long tàng. Nay long tàng có uy lực rất lớn. Ngoài tác dụng với nguyên lực, còn có tác dụng với tinh lực. Lăng phủ có một bộ tuyệt học, tên là Thôn Nguyệt. Là một bộ pháp môn tầm bổ tinh lực đỉnh cấp. Nếu được kết hợp với thanh long tàng, dung hợp 2 bộ tuyệt học với nhau thành Thôn Nguyệt Thanh Long Tàng thì rất có khả năng vượt qua cả pháp môn tuyệt học vô tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Học và dòng dõi là 2 yếu tố chính để duy trì gia tộc, chỉ cần người còn thì gia tộc sẽ vẫn còn tồn tại. Dù có không còn tài nguyên thì cũng vẫn chờ được thiên tài xuất thê. Bộ tuyệt học vượt qua cả pháp môn vô thượng là niềm khao khát của cả Lăng phu ngờ. Giữa đường lại nhảy ra nhiều chướng ngai phủ đối đầu đại trưởng lão. Chắc chắn là nuốt không trôi, nhưng bây giờ sự tình đã diễn biến đến mức này. Mọi người không còn khả năng hóa giải nữa. Chỉ còn có 1 đường ngươi chết ta xong. Phó Hoài Nơ thiêu đốt tính mạng bản thân. Hắn biết phó gia sau này sẽ trở thành tử thủ. Hy vọng lấy được thanh long tàng cũng hoàn toàn sụp đổ. Hình phó Hoài Nơ lói lên. Bóng màu xanh lói lên một cái rồi biến mất.

ít nhất là bây giờ Vân nhìn thấy Phó Hoài Nơ tiêu tan, trong lòng nổi lên một tia kính ý. Nhưng cũng thở phào, hắn chưa từng nghĩ người cản đường hắn lại là Phó Hoài nhắn đảo mắt một vòng. Không nhìn thấy bà lão hộ vệ của Diệp phu nhân, thì hơi ngạc nhiên bà già đó là một đại sư. Thế ra ở Ngân Thành ai cũng biết nhìn thấy một thi thể dưới đất, chính là bà già đó. À, đã khí tuyệt bỏ, Minh Vân mừng rỡ. Cản trở lớn nhất hiện giờ đã bị giết che đổ, nơi nào dám to gan hành hung ở Ngân Thanh. Thân ảnh đang bay về hướng này với tốc độ kinh người. Tiếng quát cuồn cuộn như lôi gầm khuấy động cả nguyên lực trong không trung, làm Lăng Vân phải dùng mình. Nếu rơi vào chiến đấu, tình huống sẽ trở nên bất lợi, bí pháp hắn đang dùng không kéo dài được lâu. Sau đó hắn sẽ bị hư nhược suốt 7 ngày. Đó là trả ra này nhất định là viện quân của Diệp Lơ. À. Mơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Vân không kịp nghĩ thêm người giết bà lão hộ vệ của Diệp Lâm là ai. Nhưng hắn biết, đây chính là cơ hội ngàn năm một thủ để giết Diệp Lơ. À. Mơ. Sơ. À. Tị. Cơ lói lên trong mắt. Thân hình hắn biến mất trong không tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Tị. E. Nơ. Nhóc đang chạy về phía Diệp Lâm. Hắn vốn không để trong mắt. Trong mắt hắn chỉ có Diệp Lơ. À. Mơ. Bơ. À. Nơ. Tay trắng xám dựng lên như đao, vẽ ra một đường vòng cung, chém về phía Diệp Lơ. À. Mơ. Mơ. O. Tị. Ánh đao chói mắt, long lanh, diễm lệ như thủy tinh, từ bàn tay bay sơ. À. Nơ. Gơ. À. Y. Huy vừa mới nhào tới trước mặt Diệp phu nhân, trong nháy mắt cảm nhận được sát ý đang bay tới. Cả người hắn cứng lơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Biết nếu mình không ngăn nổi chiêu này, thì hôm nay mình cũng phải che đứng lại. Xoay người, ngân chiết mai hoành ngang trước ngực, thân kiếm màu bạc ở giữa, sáu ánh kiếm tạo thành tam âm âm dương đại kiếm hoàn từ từ xoay quy. U. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Đao từ trên trời giáng xuống, và vào tam âm âm dương đại kiếm hơ. O. A. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Tay ngải huy rung lên, suýt chút nữa không cầm được kiếm, lùi lại liên tiếp ba bước. Ngân chiết mai và tam âm âm dương đại kiếm hoàn đều mở hẳn đi, suýt tan vơ. O. S. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Tay hắn tê dại, khí huyết tán loạn, lỗ tai nổ vang, không còn nghe thấy là uy lực một chiêu của cường giả cấp đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức nhận ra sự chênh lệch giữa hai bơ. E. Nơ. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Không cản nổi đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Hít sâu một hơi, khôi phục lại nguyên lực trong người, khẽ cử động bàn tay tê dại. Bao tay trích tinh tỏa ra những tia ấm áp, giúp bàn tay hắn khôi phục cử động trở lại. Gương mặt nhờ đeo mặt nạ nên nhìn vẫn thấy bình thường. Chấn định tự nơ. Hơ. Y.

họ đều nghĩ ôm được chân đại trưởng lão, thì dù phải đối mặt Lăng Phủ, cũng không cần lo lắng. Nhưng bây giờ họ mới biết, Lăng Phủ nguy hiểm tới mức nơ. À. To. Quy. Quy. Nơ. E. U. Thời gian quay trở lại, cho họ cơ hội được lựa chọn lại. Chưa chắc họ còn dám chọn tham gia vào cuộc đấu cấp bậc này hai con quái vật đánh nhau. Kết quả dưới chân là vô số thi the bây giờ đã leo lên thuyền. Không còn cơ hội rời thuyền xuống nưa quân tới. Kẻ địch bỏ chạy, làm mọi người đều thở phào. Nhưng Ngài Huy lại không chút lơ là, ngươi của hắn rụt lại. 1000 khối không bỏ địa, ta đang núp trong bóng toi tiêu của ả là ai? Diệp phu nhân không phải? Nếu là Diệp phu nhân thì ả ta đã bỏ qua rất nhiều cơ hội ra tay. Mục tiêu thật sự của ả là a y a, muốn kích động ngũ hành thiên nội đấu, muốn Diệp phủ và Lăng phủ càng ngày càng thù nhau. Ngài Huy giật mình, bổ nhào tới trước. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 364 đại ca. Mở cửa ra trước được ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Y. Người vừa mới thở phào thì nhìn thấy Ngài Huy chạy vọt ra, ngoi chỉ của hắn đột ngột. Chiêu kiếm đánh ra càng thêm đột nơ. Gơm. To. Tị. Quy. Quy. Nơ. Gơm. À. Y. Huy vẫn còn đang ở giữa không trung. Ngân chiết mai chém ra kiếm quang màu bạc nhanh như tia chớp. Chém về phía tiểu bao tiêu của Sở Triều Dương là tiểu bao Diệp phu nhân trắng bệch như tờ giấy trung niên chạy tới cứu viện biến sắc. Ông ta không ngờ mình đứng ngay đó mà biến cố lại xảy ra, kiếm quang quá nhanh, làm ông ta không phản ứng ca. Y. B. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Kiếm sáng rực, rọi sáng bầu trời đêm. Kiếm ý lạnh ngắt làm người ta mất đi khả năng suy nghĩ trong tích tang bảo bị sợ. Đứng ngây người không nhúc nhích, quang bay sát gò má tiểu bảo. Mấy lọn tóc gần đó đều bị xoắn nát là thất bại. Người mở to mắt, không thể hiểu được kiếm thuật Sở Triều Dương ra sao. Không cần ai phải nói nữa, khoảng cách gần như thế, tuyệt không có khả năng thất bại. Lưng tiểu bảo chừng một thước, đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy sặc sơ. To. Quy. Quy, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Kiếm quang bay sát gò má tiểu bảo, va mạnh vào vòng xoay, tiếng nổ rất to, như tiếng quả cầu vỡ. Sóng khí văng tán loạn ra xung quanh, tiểu bảo kêu lên thảm thiết, như cách bị bông bị hất bay. Dơ, dơ. Quy, quy, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Trung niên lắc người, bắt kịp thằng bé đang rơi. Hạ xuống đứng bên cạnh Diệp phu nhân, hắn nhanh chóng kiểm tra thằng bé. Thấy nó chỉ là bị sóng khí đẩy đi, thì mới yên lòng. Trung niên thầm giận, kẻ đánh lén này thật đáng ghét. Dám dở trò ngay dưới mắt Minh Dư, không ngờ độc chiêu tất sát của mình lại thất mơ. A. Y. Quy. Quy. Cả. E. Ra tay vẫn là ngại hơn. U. Y. A. U oán thở dai ra. A oan gơ. Y. A. Gơ. Y. O. Nơ. Gơ. Nói vang vẳng còn chưa tiêu tan, bóng người đã mờ mịt không còn tung tích, như chưa hề xuất hiện. Bao do người lạnh gáy, đối phương xuất dụng nhập thần, thủ đoạn dụng gì khó lường,

trong đó vài món còn ẩn chứa kim nguyên lực cực kỳ dồi dào, cách lớp phong ấm mà Ngải Huy cũng cảm nhận được những luồng nguyên lực sắc bén như sắp cắt thủng phong an lần tim Ngải Huy phải đập mạnh. Có quá nhiều vật liệu quý giá mà chỉ cần tìm xảo tượng là có thể chế tạo một thanh tuyệt thế hảo kiếm, nhưng Ngải Huy vẫn cố nhịn. Hắn quyết định trước hết cứ xem một vòng bảo khố rồi mới nói. Tiêu gia thấy thế cũng thầm gật đầu, ý chí của vị Triều Dương tiên sinh này quả không thể coi thường, mỗi bảo vật ở đây đều có sức quyến rũ to lớn. Thậm chí có thứ còn có tác dụng nâng cao cảnh giới nguyên lực, rất nhiều người không kiềm chế nổi. Đều chọn từ rất son nên việc đồng ý vào bảo khố chọn vật của phu nhân vừa là để báo đáp ăn cứu mạng. Cũng đồng thời để giao hảo với vị tiên sinh này, đây cũng là một trong số nguyên nhân Diệp Phủ còn tồn tại tới nơ. A. Y. Cơ. Hơ. Y. Có phu nhân coi trọng Sở tiên sinh mới làm như thế, gặp nhân tài thì đừng keo kiệt. Đó chính là nguyên tắc sinh tồn của Diệp gia, qua bao đời gia chủ truyền lại đầu tư cho một thiên tài từ khi y còn chưa nổi bật, hơn việc đầu tư sau này rất nhiều. Sở Triều Dương này có tiền đồ vô lượng hay không thì quản gia không rõ. Thế nhưng nếu nói về định lực thì quả là không tầm tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ngải Huy dừng bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hành Thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y. Y. Chấm con chương 366 cơ. Hơ. To. Nơ. Quy. Quy. T. Dơ. Y. E. U. Dương tiên sinh bỗng dừng lơ. A. Y. Quy. Quy. Quy. U. A. Nơ. Ra thật tò mò. Triều Dương tiên sinh sẽ bảo vật nào, tuy nói trong bảo khố món nào cũng là cực kỳ trân quý, nhưng đương nhiên chúng cũng có phân chia cao thấp, mỗi một đời gia chủ tài lực và vận may đều không giống nhau, nên kết quả thu gom cũng rất khác nơ. Hơ. A. U. Quy. U. A. Nơ. Ra là người phụ trách quản lý bảo khố, nên hiểu rõ từng món bảo vật như lòng bàn tay. Nhưng nếu Triều Dương tiên sinh không hỏi, thì đương nhiên, ông ta cũng sẽ không chủ động nhắc nho ta biết. Người như Triều Dương tiên sinh đều là những kẻ cực kỳ có chủ kiến, nên nếu người ta không hỏi thì đừng có mà tùy tiện vơ tay múa cơ. Hơ. A. Nơ. B. Hơ. U. Nhân trả giá lớn như vậy e là có ý gì đó, mình phải chú ý quan sát, chắc chắn là không sơ. A. Y. T. Hơ. O. Nơ. Gơ. Thường khi được chọn những vật phẩm quý báu, kết quả chọn lựa sẽ thể hiện tính cách đặc thù của con nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Sẽ chọn cái ra nheo mắt nhìn chằm chằm vào lưng người ta. Y. A. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Như Triều Dương tiên sinh đã tìm thấy mục tiêu, hoặc đã có món nào đó thu hút sự chú ý của Han gia nhanh chóng nhận ra mình nghĩ sai. Triều Dương tiên sinh dừng lại, ánh mắt nhìn bốn phía, như đang tìm kiếm cái suy, đúng là đang tìm kiếm, vì cái băng vải trên tay hắn đột nhiên có phản ứng, băng vải là sư nương tặng cho. Lai lịch của nó vẫn là điều bí ẩn cho tới bây giờ. Nó đã cứu mạng Ngải Huy nhiều lần trước khi lộ ra đặc tính phệ huyết. Trên băng vải hiện lên hình huyết nhãn, thì băng vải không hề có hứng thú với mau như đang chìm trong giấc ngủ say. Không hề có động tê. Y.

há lại dễ bị phá giải vậy sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhưng ngoài miệng vẫn phải nói mấy lời dễ nghe, nghĩ với tài trí của Triều Dương tiên sinh, nhất định có thể phá giải bí mật trong đó. Đến lúc đó kính xin Triều Dương tiên sinh báo cho lão bộc một tiếng. Bí mật của tượng này đã sằn vặt không biết bao nhiêu đời nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Huy cười ha ha. Cảm ơn lời chúc lành của ngai ra, đặt tay lên giá gỗ. Nguyên lực phun ra. Ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất. Màn phong cấm biến mang Huy nhìn thấy rất rõ. Bức màn phong cấm đó rất tinh xảo. Người ngoài dù có muốn phá giải cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa chất liệu xây dựng bảo khố cũng rất đặc thù. Rất có hiệu quả khắc chế nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Phủ ở Ngân Thành. Cao thủ đông đảo. Còn có đại sư tòa chấn. Có thể nói là con kiến khó lọt, dù có thực lực cao siêu. Muốn thần không biết dược không hay lèn vào trộm bảo. Tuyệt đối là không thể, nếu lỡ gây ra động tính hơi lớn. Coi chừng còn bị thủ vệ và cường giả tỏa chấn Ngân Thành xông tới. Chưa kể các trưởng lão đang tu luyện trong ngân vụ hai đá vừa đến tay. Băng vải lập tức nằm im. Nhưng ngài Huy có thể cảm nhận sự dục dịch hưng phần bên dưới sự yên tĩnh của no đá cao hơn hai thước. Chất liệu là đá hoa cương bình thường. Nên trọng lượng của nó chẳng xi nhây gì với ngài Huy bề mặt trơn láng. Lạnh lẽo như ngọc. Không giống nham thạch. Ngài Huy nhìn kiểu nào cũng chỉ là đá hoa cương bình thường nhất. Không khỏi phải tạt lưới vì kỳ lơ. À. Quy. Quy. Quy. U. À. Nơ. Ra thấy Triều Dương tiên sinh cầm tượng đá lật qua lật lại. Thì không khỏi nở nụ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dương tiên sinh còn muốn xem gì thêm nữa ca. H. To. Nơ. G. Cả. H. To. Nơ. G. Cần nếu đã chọn xong. Thì không xem nữa. Vậy trong lòng cũng bớt khó chịu ha. Nói cũng phai Thư Phong phu nhân hứng thú hỏi hắn chọn cái ra cung kính đáp bức tượng vô danh do chủ nhân đời đầu tiên Lưu Lai Đá Diệp phu nhân sửng sốt. Bà đã nghĩ tới rất nhiều thứ Sở Triều Dương sẽ chọn. Nhưng không bao giờ nghĩ tới bức tượng vô sơ. À. Nơ. Hơ. Quy. U. À. Nơ. Ra đem lời giải thích của Triều Dương tiên sinh thuật lại. Không sót một cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Vơ. E. Mặt Diệp phu nhân thả lỏng hẳn đi. Nhưng vẫn căn dặn một câu phải để mắt Lưu Y ra hiểu ý lui ra. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 367 tượng đa Huy sách tượng đá trở lại trúc viên. Đóng kín cửa. Rồi mới đặt nó lên bàn băng vải lập tức uốn lượn. Bay vèo ra. Quấn lấy tượng đa Huy suýt chút nữa bật cười. Băng vải quấn lấy tượng đá. Cứ như xác ướp đang thỏa mãn. Mọi thần vận đều biến mất, chẳng con lẽ trong tượng đá có xấu thứ gì lợi hơn. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy rất hiếu kỳ. Băng vải lợi hại thế nào hắn đương nhiên biết. Nhưng nhiều thế hệ gia chủ Diệp phủ đều không tìm ra. Tượng đá này nhất định không đơn giản, bây giờ ngài Huy không còn dám xem thường thế ra. Sự tích lũy của họ làm hắn phải sợ. không chỉ tiền tài, chân bảo, mà cả khả năng nắm giữ nguyên lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, cơ, hơ, a, tị, liệu xây bảo khố, và cách thức phong cấm trong bảo khố, đều là những thứ hắn chưa từng thay thế bản thân. Họ không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng qua thời gian kéo dài, không ngừng lôi kéo được người tài, qua thời gian ngàn năm, trình độ thành quả họ thu được, đủ khiến cho người ta phát khiêu ra mới là những người đầu tiên của thời đại nguyên lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Như vậy còn không tìm ra bí mật, mà băng vải lại có phản ứng, thực khiến người ta tràn ngập chờ mơ. To, nơ, gơ, hơ, a. Huy ngồi thẳng lên, hai mắt tỏa ánh sang ngoài tượng đá bắt đầu tan rơ. A, quy, u, a, nhiên có kỳ sơ, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy rất kích động, vội nghiêng tai lắng nghe xung quanh, không có ai tới gần tượng đá, không hề tỏa ra gợn sóng nguyên lực. Nó chỉ từ từ chảy ra như sáp bị đun nóng mà tê. Hơ, to, y, nơ, gơ, a, y. Huy rất ngạc nhiên, mình đã kiểm tra rất kỹ, rõ ràng chỉ là đá hoa cương bình tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Nào con mắt của mình đã bị lừa, ngoài bức tượng từ từ tan ra, những đường nét thô ráp mềm dần đi, khuôn mặt góc cạnh trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Gương mặt mơ hồ giờ đã rõ, gian vận của bức tường cũng mạnh dần lên mắt. Ngài Huy như bị hút xính vào nó. Mặt hắn dại ra, không sao rời mắt sang chỗ khác. Sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, a, nơ, hơ. Mắt hắn dần trở nên mơ ho, địa trở nên minh mông. Chỉ có trời và đất hắn nhìn thấy một phiến không gian rộng minh mông. Những ngọn núi cao xuyên mấy hùng vĩ, những cây cổ thụ nguyên thủy che trời, các loại dị thú chạy nhanh hay bay lơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ. Có con dị thú nào trong đó Ngài Huy từng nhìn thấy dã thú hoang thú ở man hoang, Ngài Huy đều biết. Cũng coi như một kẻ già đời, nhưng đám dị thú ở đây, Ngài Huy tuyệt đối chưa từng thay mắt lướt qua núi non trùng điệp và biển rừng mênh mông. Nhìn thấy một cái sơn cốc nho, quan điểm của hắn, sơn cốc này rất thích hợp để đóng quân, đồn trú nơi dã nơ, gơ, to, à, y, quy, quy, cơ, to. Một dòng suối nhỏ uốn lượn, nước chảy róc rách, nhưng nó không lớn, không phải lo tạo ra lũ lụt. Thế núi hai bên chót vót đều là nham thạch, ngăn cách thiên nhiên bên trong sơn cốc, địa thế trống trải, lối vào thung lũng chật hẹp, dễ thủ khó cơ. To, nơ, gơ, lơ, to, y. Vào thung lũng là những cây cổ thụ to quấn lấy nhau, bên trong sơn cốc là những cái lều do gia thú và cỏ tranh dựng thành. Một bầy dã nhân đang nhóm lửa lột gia thú, nướng thịt, khá là náo nhiệt. Lạc dã nơ, hơ, a, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy suy tệ, u, vinh, quy, quy, nơ, hơ, y, nơ. Một hồi, ngài Huy liền cảm thấy vô vị giá nhân còn chưa khai hóa. Nhìn khá là ngu muội hồi đám ngài Huy ở man hoang. Cũng rất gian khổ. Nhưng so với đám giá nhân này, thì lợi hại hơn như biết qua bao lâu. Rốt cuộc, thủ lĩnh bộ lạc giá nhân lấy ra một tờ gia thú. Mặt trên dùng than củi và máu thú vẽ một cái hình người thô tê. Hơ. Y. E. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. E. T. Vẽ rất thô lậu. Ngài Huy đoán bừa chắc tên kia tự vẽ bản tê. Hơ. A. Nơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tranh gia thú được thủ lĩnh đặt trên cành cây. Sau đó dùng đá tảng xếp thành một cái tế đàn đơn sơ. Gia thú bị giết để ra làm tế phẩm. Cùng đám bộ lạc xì sụp quỳ lơ. A. Y. Quy. Quy. T. Hơ. O. Y. Gian nhoáng qua không biết bao nhiêu năm. Thủ lĩnh liên tục đổi thành những người khác nhau. Y phục của các con dân trong bộ lạc cũng không ngừng thay đổi. Từ gia thú biến thành áo vải hình người trên tấm gia thú từ từ càng thêm rõ ràng. Bắt đầu có một luồng thần vận đặc thu vơ. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy giật thót. Lẽ nào là hắn nhìn chằm chằm hình vẽ người trên gia thú. Ngơ ngác nhận ra. Nó trông giống dáng vẻ của bức tượng đa đó. Con dân bộ lạc ngày càng thêm thành kính. Tần suất tế tự cũng dày đặc hơn càng được tế bái. Hình ảnh trên gia thú càng thêm tinh tế. Sống đong lạc lúc này. Trải qua nhiều năm chinh chiến. Thế lực đã lớn mạnh. Có rất nhiều thành quách. Hùng bá một bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. To. Lạc kẻ địch chui vào tế đường. Thiêu hủy tấm gia thu lính bộ lạc liền truyền lệnh ra ngoài. Yêu cầu mỗi tòa thành dâng lên chân bảo. Để vẽ lại bức ma thần tượng chân bảo khắp thiên hạ được tập hợp. Hơn vạn tế ti. Họa sĩ. Thuật sĩ tụ hội. Dốc hết tâm huyết. Trải qua 22 năm. Cuối cùng cũng vẽ lại thành công ma thần tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Cuộc chinh chiến bắt đầu dồn sơ. A. B. Quy. Quy. Sơ. To. Nơ. Gơ. Giá 60 năm. Vô số tù binh bị áp giải đến tế đường để huyết tế ma thần tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. A. Nơ. Vận trên người ma thần tượng càng thêm mãnh liệt. Khiến người ta không dám nhìn thang không biết qua bao nhiêu năm nữa. Bộ lạc hưng suy chìm nổi. Ma thần tượng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trơn bóng như mấy việc tế tự. Chưa bao giờ gián đoan một buổi tối mưa bão. Sấm vang chớp giật. Rọi sáng tế đường trống trải tối tăm. Cũng rọi sáng ma thần tượng treo trên cao của tế dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thần tượng trên tấm vải. Con mắt bỗng nhiên nhúc nhích. Khóe miệng nhích lên một nụ cười. Nụ cười này mang theo một luồng tà khí. Khiến gương mặt ôn nhu trung tính trở nên yêu diễm mê hơ. To. A. Cơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên.

để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu xa nhau như dơ, dơ, quy, quy, u, cơ. Lẽ ảo ảnh ban nãy là do chính tượng đá ma thần phóng thiên the lẽ hình ảnh hắn nhìn thấy trong ảo giác. Chính là lai lịch của bức tượng đá này, ngài Huy cảm thấy khả năng này rất lớn. Hắn không nghĩ ra được khả năng nào, khai ngờ tượng đá này có câu chuyện như vậy. Hắn tặc lưới, nhìn ngắm bức tượng ma tê, hơ, a, nơ, quy, quy, bơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Tượng rất sống động. Nhưng thần phận đã hoàn toàn biến mất. Nó chẳng khác gì một bức tượng bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Ra thần vận chính là chất chứa lai lịch của tượng đa bây giờ. Tượng chỉ còn là tượng. Đá hoa cương chỉ là đá hoa cương. Không có gì thay đổi, mình tốn nhiều công sức như vậy. Chỉ để đổi một bức tượng tinh mơ. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy giờ khóc giờ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhìn vào băng vải. Hắn sưởng so nhãn trên băng vải đã biến mất. Băng vải lại trở nên trắng tinh. Không hề có thứ trên bàn hai mảnh băng vải trắng như tuyết. Ngài Huy bỗng nghĩ tới một việc, hắn đặt hai mảnh băng vải xuống bàn. Mở chúng ra. Sau đó sắp chúng sát vào nhau. Ngài Huy nhớ lúc hắn nhìn thấy nó lần đầu tiên. Nó là một tấm vơ. A. Y. Dơ. Quy. Quy. B. Hơ. A. Nơ. Chạm nối của hai mảnh băng vải bắt đầu dung hợp, liền vào nhau. Hai mảnh băng vải biến thành một tấm vải trang, còn có thể như vơ, a, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy mở to mang chuông, Huy ngơ ngác nhìn tấm vải trắng. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh chớp giật soi sáng trên tế đường, chiếu sáng gương mặt tượng ma than khi ma thần đi ra khỏi bức tranh. Thì tấm vải vẽ chỉ còn là một mảnh trống sống, tấm vải trắng trước mặt kích thước hình như tương tự băng vải là nền bức tranh vẽ ma thần tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 368 lời đồn đai thành Phong Vân khuấy đong con Diệp phu nhân suýt bị ngộ hại. Khiến đại trưởng lão xưa nay không lộ ra hỉ nộ rất là tức giận, chứng cứ cấu kết với huyết tu. Cũng làm cho Lăng Phủ rất là bị động, Lăng Phủ thề thốt phủ nhận. Nhưng tình thế vẫn phát triển theo hướng bất lợi cho Lăng B. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Ngươi định cứ ngồi chờ chết như vơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nói chuyện toàn thân giấu trong áo bào có mũ che màu đen. Tiếng nói của hắn gượng gạo cứng nhắc. Nghe rất khó chiêu, thắng chừng mắt nhìn đối phương. Hắn vừa mới tỉnh dậy. Sắc mặt tái nhợt. Không chút huyết sắc, hắn tuy đứt đoạn mất một cánh tay. Tinh lực hao hụt rất nhiều. Nhưng nguyên lực không hề suy suyển thương thế của Lăng Tiêu. Còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ngũ phủ tám cung bị phá hư nghiêm trọng. Sau này không thể tu luyện được nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Dơ. U. Hắn có là Lăng Tiêu. có là con trai của gia chủ Lăng Phủ, thì nếu không còn khả năng tu luyện, cũng chỉ là rác sơ. U Vinh Quy Quy To Y. Phu nhân ánh mắt yên tĩnh, nhưng tóc mai ở thái dương đã bạc, chứng tỏ sự tiều tụy lo lắng của bà T. A Vâng E T Thương của khuyển tử, không biết đại tông có cách nào ca. H O Nơ G Cơ H Y Cần không chết. Đại tông đương nhiên sẽ có biện pháp. Người trùm trong áo khoác cười cạc cạc, rất khó nghe, dù toàn thân hắn đều hư hao, thì chỉ cần đầu vẫn còn, hắn cũng không chết. Sơ Sơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Cơ Quy Quy A To khoác xốc lên, lộ ra chân tê. Hơ A Nơ Vơ To. Chồng Lăng Thắng mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn đối bê. Hơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy To Y. Phương nhích miệng nở nụ cười với họ, nhưng trong mắt vợ chồng Lăng Thắng lại chỉ thấy gì thường khủng bố vật đang đứng trước mặt họ, không thể dùng từ con người để hình dung. Đó chỉ là một cây cỏ to, với rễ sen trắng tạo thành thân thể, chỉ có đầu là đầu của con nơ gơ u vinh quy quy to y. Cũng không ngờ ta có thể sống tới bây giờ. Tuy như vậy có tính là sống hay không, nhưng ta cảm giác cũng không tệ lắm. Quên nói cho các ngươi tên của ta. Ta tên Thanh Phong, nghe giống tên người hầu đúng không? Ha ha. Ta thực sự là một người hao phong, cười rất thoải mái, nhưng giọng nói khô khốc cứng còng, làm tiếng cười của hắn cực kỳ khó nghe, khiến người ta sờn cả tóc gay. Lát sau, Lăng phu nhân mới chậm rãi mở miệng: nghe nói đại tông có hai đại lưu phái, là mở ngoặt tròn sợi cỏ đóng ngoặt tròn và mở ngoặt tròn rễ sen nối xương thuật. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tài năng như Than Phong cười càng cạc, muốn đại tông xuất thủ. Hai vị không có chút gì bày tỏ hay sơ. A O Lơ A Nơ Gơ. Phu nhân nghiêm mặt: đại tông ra tay, chúng ta đương nhiên sẽ không quên. Tiêu Thục Nhân còn đang ở trong Diệp phủ, tạm thời còn chưa phải là thời điểm động thu. Phong rất trực tiếp hỏi: vậy các ngươi có kế hoạch gì? Tin đồn gần đây rất rất bất lợi với các nơ gơ u vinh quy quy to y e nơ tấm. Chúng ta đã ra tay rồi. Đôi mắt đẹp của Lăng phu nhân lạnh lẽo: đại trưởng lão đã quên, lão ta còn phải nhờ thế gia chống đỡ. Thế gia mới là trụ cột của ngũ hành thiên, nếu cuộc diện càng ngày càng hỗn loạn, ai mới có thể làm cho trật tự khôi phục lại? Sơ Sơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Cơ Phong cười: xem ra các ngươi đã có chuẩn bị. Phu nhân nhàn nhạt trả lời: đại thổ sống càng lâu, rễ cây sẽ xuyên xuống chỗ càng sâu. A U T H E. Cuộc ngân thành nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Sáng nào thứ dậy cũng có thể nhìn thấy xác chết và máu tươi đầy đường. Tình hình càng lúc càng kịch liệt. Những vụ tập kích ban đêm nhanh chóng lan đến gần như toàn bộ ngân thành. Khi màn đêm hạ xuống, tiếng chém giết và ánh lửa sẽ xuất hiện khắp các ngóc ngách của ngân thành. Đội trưởng Thiên Phong bộ trong lúc đi tuần thì gặp tập kích, trọng thương không chữa kịp, bỏ mơ. Y Nơ Hơ Quy Quy Hơ To A Cơ ra có chút xanh tiếng ở ngân thành.

H, U, N, G, O, A, I, Ra. Nguyên đan còn có một phiền phức khác, chính là lưu lại hung lệ chi khí của hung thú. Hung thú có thể ngưng tụ nguyên đan, tất nhiên cực kỳ hung áp. Đã ăn tươi không biết bao nhiêu hoang thú khác và nguyên tô nguyên đan ngoài chứa đựng nguyên lực tinh khiết rồi sao. Còn chứa cả hung lệ chi khí hỗn tạp do hoang thú lưu lơ. A. I. Quy. Quy. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Hung lệ chi khí này, đối với nguyên tu chính là đại địch, cũng là cản trở khi hấp thu nguyên lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Đan là biện pháp nhanh nhất giúp tăng cảnh giới nguyên lực. Nguyên lực nó ẩm chứa tinh khiết hơn rất nhiều so với nguyên lực tích trữ trong những bộ vị khác của hoang thu giới. Nguyên lực luôn là khuyết điểm của ngài Huy. Tư chất thân thể hắn quá kém, trước đây nếu không phải nhờ Lâu Lan không ngừng cung cấp nguyên thực thang, ngài Huy muốn bước vào cảnh giới ngoại nguyên không thể dễ dàng như vậy. May mắn cộng thêm thiên tâm hỏa liên đăng đạt tiểu thành, tạo thành lưu ly thể, giúp thể chất của hắn được cải thiện rõ sơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Tiếc Lâu Lan không có ở đây. Nếu không, ngài Huy cảm thấy Lâu Lan nhất định có cách tiêu trừ hung lệ chi khí của nguyên sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Bơ. À. Y. Giờ. Chỉ có thể dựa vào chính mình chờ được Lâu Lan. Ngài Huy có linh cảm sắp có sông tố đến, nên tranh thủ thời gian tăng thực lực bản thân, để bảo vệ mạng nho mà hắn tu luyện thiên tâm hỏa liên đăng. Hy vọng đối với việc tiêu trừ hung lệ chi khí chắc có trợ giúp thiên cung. Thiên tâm hỏa liên đăng quang minh tỏa sáng, toàn lực vận chuyển. Ngài Huy bỏ viên nguyên đan bé nhất vào trong mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Quy. Quy. À. Mơ. Lực đột nhiên nổ tung. Một tiếng thú hống hung lệ vang lên, xông thẳng lên trán, làm ngài Huy đầu óc trống sống. Nguyên lực yếu ớt của hắn trước mặt nguyên lực cường hãn hơn hẳn, thì mỏng manh yếu đuối như dây. Huy đã đánh giá thấp sức mạnh của nguyên sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Sơ. E. Nơ. Thực tế, thường con cháu thế ra khi dùng nguyên đan, nhất định sẽ có trưởng bối ở một bên hộ pháp, để xử lý tình huống trước mắt. Nếu xảy ra thiên tài dù có thiên phú thế nào đi nữa, thì đối mặt với hung niệm do hoang thú trải qua trăm năm giết chóc hình thành, đều không đáng nhắc toi. Huy chỉ biết tới ưu điểm của nguyên đan, nhưng cách dùng cụ thể lại không biết gì cả. Bảo vật quý giá như nguyên đan, người bình thường cả đời có khi chẳng có cơ hội nhìn thấy, càng không nói tới việc những chi tiết phải chú ý khi dùng. Những điều này chỉ được chỉ dạy trong các thế gia mà tê. H. O. I. N. E. U. Ngài Huy lúc này nhìn thấy được tình huống trong cơ thể, sẽ phát hiện ra có những sợi khói đen từ trong nguyên đan đang thẩm thấu sơ. A. T. H. I. E. Nơ. Tâm hỏa liên đăng không ngừng lưu chuyển, tiêu trừ một ít khói đen. Nhưng khói đen hiện lên càng ngày càng nơ. H. I. E. U. Quy. Quy. H. O. I. Đen tụ mà không tan, thành hình dạng giống như đầu thú, mơ hồ không rõ, tỏa ra sự bế nghệ thiên hạ và thô bạo, ngông cuồng tự đại,